Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1676, chương 1700. Một quyền một cái, phanh hai quyền va nhau, lập tức tuôn ra một cỗ tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh khủng phong bạo. E tiểu thuyết đích một tiểu hoặc chỉ là tại phong bạo nổ thời điểm. Thiết Long huyết hà tộc đại la kim tiên cảnh cường giả lại hóa thành một đống cho tàn, vẻn vẹn bằng vào lực lượng, một quyền tự oanh bạo một cái đại la kim tiên cảnh cường giả. Loại thực lực này thực sự có chút dọa người. Ảo giác, cái này nhất định là ảo giác. Nhìn thấy dạng này một màn, Bảo Phong lập tức dọa đến ra mặt run rẩy, mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc nói. Hắn chỉ là tiểu kim thân cảnh giới, hắn làm sao lại như thế cường đại? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đối với Bảo Phong điên biểu hiện, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới. Thân ảnh khẽ động, lần nữa hướng phía một người khác đánh tới. Mạc Thanh Vân đi vào người này trước người, hắn vẫn không có vận chuyển tiên linh, chỉ bằng lực lượng vung ra một quyền. Tại Mạc Thanh Vân một quyền dưới, cái này chỉ có tráng hồn kỳ cảnh giới người, đồng dạng bị hắn một quyền oanh thành cạn bã. Nhìn thấy tình huống như vậy, Thiết Long huyết hà tộc mọi người toàn bộ toát ra vẻ mặt sợ hãi. Quá kinh khủng, cái này thật sự chính là kim tiên cảnh tu vi sao? Coi như thái ất huyền tiên cảnh cường giả, tại không sử dụng linh lực tình huống dưới, cũng làm không được loại trình độ này đi. Người này quá yêu nghiệt, chúng ta đồng loạt ra tay. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân kinh khủng, Thiết Long huyết hà tộc mọi người cùng một chỗ hướng phía Mạc Thanh Vân oanh tới. Đối mặt mọi người liên thủ công kích, Mạc Thanh Vân không chút nào tránh lui, trực tiếp hướng bọn hắn nghênh đón tiếp lấy. Cùng mọi người giao thủ quá trình bên trong, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ không sử dụng tiên linh lực, chỉ dựa vào cùng bọn hắn tiến hành chống lại. Phanh phanh phanh, từng đạo bọn họ tiếng vang truyền ra, tuôn ra một cỗ phong bạo, đánh cho thiên địa cũng vì đó biến sắc. Nhìn thấy tình huống như vậy, Bảo Phong dọa đến sắc mặt tái nhợt, thân tử không tự giác run rẩy. Bành, bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, một người cùng nhiều người tiến hành chống lại, Mạc Thanh Vân vẫn là chịu một chưởng. Mạc Thanh Vân lọt vào một chưởng oanh kích, hắn lập tức bị đánh bay ra ngoài, thể nội bắt đầu khí huyết cuồn cuộn. Xuất thủ đánh bay Mạc Thanh Vân người này là một cái hóa thần kỳ tu vi cường giả, trong mọi người thực lực tối cường cái kia. Theo người này một trường tổn thương đến xem, ta trước mắt có thể tiếp nhận công kích mạnh nhất, không sai biệt lắm chính là cái này trình độ. Gặp người kia một trường, Mạc Thanh Vân đối với mình kháng đánh năng lực lập tức có một cái rõ ràng nhận biết, biết mình kháng đánh cực hạn. Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, nói, đã lực phòng ngự cực hạn, ta đã biết rõ, chỉ còn lại công kích cực hạn. Mạc Thanh Vân cười nhạt, tự nói một câu, hắn thân thể tự hóa thành một đạo lưu quang, lại hướng phía Thiết Long huyết hà tộc mọi người đánh tới. Tinh tường chính mình tiếp nhận cực hạn, Mạc Thanh Vân xuất thủ liền không có lo lắng, điên cuồng cùng mọi người liều mạng. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ quá trình bên trong, hắn liền phòng ngự cũng khó khăn mà làm theo, hoàn toàn là một loại lấy mạng đổi mạng phương thức. Không có cách, ai bảo đối phương những người này tối cường chỉ có hóa thần kỳ tu vi, những người này liền phòng ngự của hắn đều không phá nổi, hắn còn có cái gì phải sợ? Tại Mạc Thanh Vân không ngừng xuất thủ dưới, Thiết Long huyết hà tộc đại la kim tiên cảnh cường giả bắt đầu từng cái bị oanh sát. Ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, Thiết Long huyết hà tộc chúng cường giả bên trong chỉ còn lại cô lẻ loi trơ trọi một người. Người này liền là vị kia hóa thần kỳ cường giả. Hắn sở dĩ có thể còn sống sót cũng không phải là bởi vì hắn tu vi nhất cường đại, mà là Mạc Thanh Vân cố ý mà chi. Mạc Thanh Vân muốn thông qua tay của hắn, kiểm trắc thoáng cái chính mình nhục thân lực công kích, đến cùng đạt đến mức độ như thế nào. Chỉ còn lại ngươi một người. Nhìn trước mắt người này, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, thân ảnh khẽ động hướng đối phương đánh tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đánh úp về phía chính mình, người này không dám có chút chủ quan, lập tức xuất thủ đánh trả. Phanh phanh phanh, Mạc Thanh Vân hai người không ngừng va chạm dưới, ra từng đạo kinh thiên tiếng vang, sinh ra một cỗ bão táp linh lực. Theo không ngừng cùng đối phương giao thủ, Mạc Thanh Vân đối với mình lực công kích có một cái rõ ràng nhận biết, dùng trước mắt hắn nhục thân lực công kích có thể nhẹ nhõm miểu sát tráng hồn kỳ người, đối phó luyện phách kỳ cảnh giới người, có thể làm được nghiền ép tư thái, cuồng bạo đem đối phương cho oanh sát. Còn như đối phó hóa thần kỳ người, lại là cần bỏ phí một phen tay chân, nhất định phải chậm rãi đem đối phương mài chết. Tiểu tử này đến cùng là cái gì quái thai, cư nhiên như thế kinh khủng. Cùng Mạc Thanh Vân giao chiến trên trăm cái hội hợp, cái này mặt người lộ vẻ mặt sợ hãi, đối Mạc Thanh Vân sinh ra mãnh liệt sợ hãi. Mạc Thanh Vân thật sự là quá quỷ dị, rõ ràng tu vi chỉ có kim tiên cảnh, nhưng thực lực lại cường đại đến biến thái. Càng mấu chốt, mặc kệ là linh hồn hắn phương diện công kích hay là hắn phương diện công kích, Mạc Thanh Vân đồng phục đều miễn dịch. Cứ như vậy, hắn còn chiến đấu cái rắm a? Trốn, nghĩ tới đây về sau, cái này người lập tức có quyết định, không muốn cùng tái chiến đấu nữa. Hắn biết rõ, lại tiếp tục chiến đấu tiếp, hắn tựu thật đi không được. Cùng Mạc Thanh Vân giao chiến một lát, thương thế của hắn là càng ngày càng nặng, sắp ra tiếp nhận mức cực hạn. Bảo Vân, người đừng bỏ lại ta. Nhìn thấy người kia chuẩn bị chạy trốn, Bảo Phong lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi, vội vàng hướng Bảo Vân cầu khẩn. Hắn biết rõ, một khi Bảo Vân chạy trốn, hắn tựu thật chết chắc. Đáng tiếc là Bảo Vân đối với hắn cầu khẩn hoàn toàn là mắt điếc tai ngơ. Tại Bảo Vân xem ra, hắn ngay cả mình đều giữ không được, còn thế nào đi bận tâm Bảo Phong. Muốn chạy trốn sao? Nhìn xem chuẩn bị chạy trốn Bảo Vân, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười lạnh, lập tức hướng lấy Bảo Vân đuổi theo. Hắn cũng không muốn tại Bảo Vân rời đi về sau đem hành tung của mình phá tan lộ. Mặc dù khả năng này tương đối nhỏ, nhưng Mạc Thanh Vân nhưng lại không thể không phòng bị, bởi vì hắn tình cảnh rất nguy hiểm, không chừng thôn thiên giao hoàng đã đi tới cửu giao cung, đang chờ hắn đưa tới cửa. Vạn nhất theo Bảo Vân trong miệng đạt được hắn tin tức, hắn chẳng phải là xong đời sao? Tại Mạc Thanh Vân lách mình dưới, thân thể của hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Bảo Vân đuổi theo. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Mạc Thanh Vân liền đem Bảo Vân đuổi kịp, hướng phía Bảo Vân đấm tới một quyền. Đứng trước Mạc Thanh Vân một quyền này, Bảo Vân không dám có chút chủ quan, lập tức quay người tiến hành ngăn cản. Chợt, Mạc Thanh Vân liền cùng Bảo Vân chém giết cùng một chỗ. Lần nữa chiến đến là kinh thiên động địa. Kia xem đối phó Bảo Vân, còn vừa vặn có thể mượn cơ hội đào tẩu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Bảo Vân chém giết, Bảo Phong mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu lộ, lập tức lấy ra một viên kỳ dị ấn phù. Bảo Phong lấy ra cái này kỳ dị ấn phù, hắn liền không chút do dự đem thôi động, một cỗ sức mạnh huyền diệu theo ấn phù bên trong tràn ra đến, đem Bảo Phong bao phủ tại trong đó. Đón lấy, Bảo Phong tại cỗ này kỳ dị lực lượng dưới, thân ảnh trong nháy mắt độn uổng phí không thấy, chạy thoát rồi. Đối với Bảo Phong cử động, Mạc Thanh Vân vẫn luôn có chú ý. Bảo Phong vừa đào tẩu là hắn biết, hắn không nghĩ tới Bảo Phong còn có dạng này át chủ bài. Đương nhiên, đối với Bảo Phong đào tẩu, Mạc Thanh Vân cũng không phải rất để ý. Gia hỏa này chỉ là một nhân vật nhỏ, coi như để hắn cho chạy trốn, hắn cũng lật lên cái gì sóng ra. Mạc Thanh Vân thậm chí hoài nghi, Bảo Phong chạy không ra bao xa, hắn liền sẽ bị người giết. Các hạ, ngươi chỉ là cùng Bảo Phong có thù, làm gì đối ta dồn ép không tha. Tại Mạc Thanh Vân áp chế xuống, Bảo Vân mặt lộ vẻ mặt thống khổ, mở miệng đối Mạc Thanh Vân chất vấn. Nghe được Bảo Vân nghe được lời này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh, đáp lại nói, vừa rồi, ngươi nghe được Bảo Phong thỉnh cầu, không phải cũng là đồng dạng ra tay với ta sao, cùng ngươi chơi lâu như vậy, cũng nên kết thúc chiến đấu. Mạc Thanh Vân đáp lại Bảo Vân một câu, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức thôi động thể nội tiên linh lực. Mạc Thanh Vân vận dụng tiên linh lực, lực công kích của hắn lập tức tăng vọt, trong nháy mắt để Bảo Vân không có chống đỡ chi lực. Rất nhanh, Bảo Vân liền tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, liền bị cường thế đánh chết. Mạc Thanh Vân đánh chết Bảo Vân, hắn chính là nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, tính ngươi mạng lớn, bất quá lần tiếp theo gặp lại, ngươi nhưng liền không có may mắn như vậy. Nghĩ đến Bảo Phong cũng muốn tiến về Cửu Giao Cung, Mạc Thanh Vân sắc mặt hơi trầm xuống, lập tức khởi hành tiến về Cửu Giao Cung. Lúc trước đi Cửu Giao Cung, có lẽ tiến về Cửu Giao Cung trên đường, hội sẽ lần nữa gặp được cái kia Bảo Phong. Tại Mạc Thanh Vân tiến về Cửu Giao Cung lúc, Bảo Phong thân ảnh tại cách đó không xa xuất hiện, mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn biểu lộ ra, nói, nguy hiểm thật, còn tốt lão tổ cho ta một tấm độn thiên ấn, bằng không, ta lần này tự giữ nhiều lành ít. Bảo Phong nói ra một câu may mắn lời nói, hắn chính là không chần chờ nữa, cũng hướng phía Cửu Giao Cung chạy tới. Nơi đây cự ly Cửu Giao Cung không xa, một Bảo Phong bất diệt kim thân cảnh phi hành độ, cũng là không dùng đến thời gian quá dài, ước chừng qua 3 canh giờ. Ta muốn Phương Hồ thừa tướng. Tại Bảo Phong không ngừng phi hành dưới, hắn đi tới Cửu Giao Cung bên ngoài, lấy ra một cái lệnh bài màu đen. Hộ vệ nhìn thấy Bảo Phong lệnh bài trong tay, lập tức mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, mang theo Bảo Phong tiến vào Cửu Giao Cung bên trong. Hô, Bảo Phong tiến vào Cửu Giao Cung bên trong, hắn chính là biểu lộ buông lỏng, thật sâu thở ra một hơi. Hắn thấy, hắn đi tới Cửu Giao Cung bên trong, Mạc Thanh Vân liền không thể đem hắn như thế nào. Tại hộ vệ dẫn đường dưới, Bảo Phong rất gặp được Phương Hồ thừa tướng. Đây là cả người cõng hắc giáp lão quy. Bảo Phong bái kiến cữu phụ, cữu phụ ngươi phải làm chủ cho ta a. Bảo Phong đi vào Phương Hồ trước người, hắn liền hướng Phương Hồ quỳ xuống, một cái nước mũi một cái nước mắt khóc. Nhìn thấy Bảo Phong cử động lần này, Phương Hồ mặt lộ vẻ cười nhạt, đem Bảo Phong đỡ lên nói, các ngươi tộc quần sự tình ta toàn bộ cũng đã biết, chỉ là ngươi thù này ta cũng là bất lực a. Vừa nghĩ tới người kia thực lực cường đại, Phương Hồ liền là trong lòng kiêng kỵ, không còn dám có nửa điểm tưởng niệm. Bây giờ Cửu Giao Cung đều bị nàng nắm trong tay, hắn Phương Hồ đi tìm đối phương báo thù, đây là ông cụ thắt cổ chán sống sao? Cữu phụ, nghe được Phương Hồ câu trả lời này, Bảo Phong lập tức mặt lộ vẻ thất vọng, muốn mở miệng lại nói cái gì, chỉ là không đợi Bảo Phong mở miệng, Phương Hồ tự cắt ngang hắn, bất đắc dĩ nói, về sau, ngươi tự an tâm ở tại ta cái này, mặc dù ta không thể cho Thiết Long huyết hà tộc báo thù, nhưng ta có thể để ngươi áo cơm vô ưu. Đối Bảo Phong trấn an một phen, Phương Hồ tự lấy ra một đạo văn thư, đưa cho một cái trung niên mặt đen, nói, giải hoàn, ngươi đem những này lệnh truy sát phân đến từng cái tộc đàn bên trong đi. Nếu có người nhìn thấy người thanh niên này, lập tức đem hắn tin tức báo cáo đi lên. Là hắn, nhìn thấy kia lệnh truy sát bên trên người, Bảo Phong lập tức biểu lộ giật mình, đem người kia cho nhận ra.